Chương 581, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 26. Lại là A Lê nguyên bản trống trải trong phòng chỉ có mười mấy cây ánh nến, có vẻ hơi lơ mơ không rõ, mà giờ khắc này này phòng trong phảng phất giống như ban ngày, chiếu lên mỗi người rõ ràng rành mạch chính là A Lê trước người một đóa chậm rãi nở rộ hoa sen. Hoa sen kia lớn nhỏ cùng bình thường hoa sen không khác, chẳng qua là toàn thân đỏ chót, tựa hồ thiêu đốt lên lửa cháy hương hực, càng đến biên duyên nhan sắc càng lóa mắt, là cơ hồ lệnh người hai mắt không cách nào nhìn thẳng trắng lóa. Đồ đần đều biết này hoa sen khẳng định là cái kinh thế dị bảo. Đánh ra này một mảnh cánh sen về sau, A Lê cả người nhìn đều có chút hề hoài, tựa hồ đã hao hết khí lực toàn thân, có thể thấy được điều khiển pháp bảo như thế, cũng là cờ ơn nở bỏ ra cái giá khổng lồ. Lâm Tịch cảm thấy khúc cửu tiêu cái kia thanh ngân cũng đã đầy đủ kinh diễm, nhưng cùng này hỏa hồng hoa sen so ra, tựa hồ kém rất nhiều. Ở trình công tức trên người bị cánh sen đánh trúng vị trí, giờ phút này thế nhưng bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Thế nhưng là ngọn lửa kia nhưng cũng không có bất luận cái gì nhiệt độ, ngược lại tựa hồ là cực kỳ lạnh lẽo dáng vẻ. Rất nhanh, ở trình công tức sau lưng bắt đầu lấy cánh sen làm trung tâm thiêu đốt, mà biên duyên thế mà bắt đầu dần dần ngưng kết thành băng. Đám người kinh ngạc sau khi đều là âm thầm vui vẻ, tốt xấu liền lĩnh đội đều không thể làm gì ở trình công tức cuối cùng là gặp khắc tinh. Thế nhưng là rất nhanh, đại gia liền đều không cười được. Kia cánh sen tựa hồ linh lực hao hết, như là một mảnh thiêu đốt hầu như không còn trang giấy cháy khô quan xoắn, phốc một tiếng theo ở trình phía sau lưng trượt xuống, mà ở trình bị lạnh vô cùng liên hỏa thiêu đốt đốt bị thương vậy mà tại chậm rãi tự lành ở trình trong thanh âm tựa hồ mang theo vô tận đau đớn, không nghĩ tới sao, mỗi vị công tức cấp bậc huyết tộc đều có khác thưởng cho người khác năng lực, mà bản công tức năng lực là tự lành. Tiểu cô nương, ngươi biểu diễn kết thúc, giờ đến phiên ta mấy cái người chấp hành là ai cũng không nghĩ tới, ở trình ngoại trừ có được thánh khí cốt cầm bên ngoài, lại còn có tự lành bản lĩnh. Lĩnh đội phát ra kia tựa như ai nhờ trăng ngưng luyện ra ba mũi tên về sau, đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này thấy hắn như là hán tử say cờ ân nở lính đã đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững, mà ở trình thế nhưng vẫn như cũ là lông tóc không thương, mấy người không khỏi vãi cả linh hồn, rốt cuộc vô tâm ham chiến. Hướng về lai lịch cấp tốc chạy trốn. Vẫn là trước bảo trụ mạng nhỏ đi muốn đi dẹp ý niệm này đi, các ngươi tới thời điểm, cửa đã phong kín. Chẳng những các ngươi thể xác không cách nào chạy thoát, chính là linh hồn đều phải tiến vào mê hồn đoạt phách đăng, trở thành ta hoàng sau khi tỉnh dậy linh hồn phần thứ nhất tầm bổ. Các ngươi trở về không được theo ở trình lời nói, hắn đưa tay nhẹ nhàng một trường, trưởng phong gào thét mà đi, thế nhưng trực tiếp đem đã chạy đến cửa ra vào ẻo mồ đánh miệng phun máu tươi. Quỳ dạp dưới đất không đứng dậy được. Không hổ là huyết tộc đỉnh giai tồn tại, vô luận công kích vẫn là tốc độ, đều không phải bọn họ loại này chỉ là trung cấp người chấp hành có thể chống đỡ, tựa hồ ngoại trừ chết, bọn họ không còn cách nào khác. Có éo mồ cái này ví dụ đấm máu ghé vào cửa ra vào, những người khác thật không còn dám vọng động. Đến giờ phút này, Lâm Tịch tự nhiên có thế nghe do ở trình nói tới không thể quay về, chỉ chính là không thể quay về Diệu Huyền. Ai quả nhiên thế giới nhiệm vụ là sẽ chết người đấy, nghĩ không ra nàng một lần thế giới nhiệm vụ đều không có thông qua, lại là chết ở chỗ này. Bất quá còn tốt, tối thiểu bên cạnh còn có sư phụ còn có A Lê. Khúc cửu tiêu bàn tay bình thân muốn lấy thêm ra cái kia thanh không dây cung cung đến đối địch, thế nhưng là hắn trước bắn ra ba mũi tên đã là cực hạn của hắn, đừng nói tái phát động công kích, hắn cơ hồ ngay cả đứng đều phải đứng không vững dáng vẻ. Các ngươi cam chịu số phận đi ha ha, càng tóc vàng ra đắc chí vừa lòng cười to, lại chỉ cười hai tiếng, một mảnh đỏ thắm như máu cánh sen thế nhưng từ hắn trong miệng bay vào, hắn cười to lập tức biến thành kinh hô. Ngươi quá ổn, không biết nhân vật phản diện đều là chết bởi nói nhiều sao? A Lê thanh âm không lớn, có thế nghe vào trong thai của mỗi người, đâu chỉ thiên âm. Tiếp theo, lại là một hoa sen màu máu đánh vào ở trên ngực. Thậm chí ngay cả bảo vệ hắn lồng ngực cốt giáp đều tựa hồ muốn cháy hừng hực đứng lên. Vì phòng ngừa ở trình tự lành, A Lê không ngừng trong nháy mắt đập trước người kia xoay tròn lấy sen hồng. A Lê trầm thấp ngâm sướng, Lâm Tịch chỉ lờ mờ nghe được hồng liên kia lạc ra mấy chữ, này lại là đỏ chót sen nghiệp hỏa. Lâm Tịch kinh ngạc, chẳng trách ngọn lửa này bốc cháy lên không có một tia nhiệt độ đâu rồi, đến tự lạnh vô cùng địa ngục bên trong chi cao chí hàn ngọn lửa. Thảo nào liền thanh khí cũng không có cách nào ngăn cản. Nguyên bản đã đang chờ chết người chấp hành nhóm không nghĩ tới lại còn có thế xuất hiện dạng này chuyển cơ. Kẹo mổ miễn cưỡng chống lên thân thể, tiếp tục hướng cửa ra vào lảo đảo mà đi. Chẳng những là người chấp hành, liền ở trình cu nở dê không nghĩ tới, cái kia nhìn đã không có bất luận cái gì lực công kích tiểu cô nương, thế mà có được kia lạc ra lạnh vô cùng nghiệp hỏa như vậy biến thái đồ vật. Ở chính nhãn trận trận nhìn cốt cầm một điểm điểm tại trên người thiêu đốt, trong miệng cu nở dê bắt đầu phun ra chết có người băng diễm, biết chính mình là không sống nổi, thế nhưng là hắn biết, hoàng sắp phục sinh những này người một cái đều đi không khởi, hắn cả đời cúng bái sùng kính hoàng, vạn năm trước bị Xí Dương Chi Tử dùng sinh mệnh phong ấn hoàng, cuối cùng rồi sẽ lần nữa thức tỉnh, quân lâm đại địa giết chết ta, các ngươi cũng giống vậy không sống được, bản tước công đức viên mãn ở trình. Trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, tựa hồ bị đỏ chót sen nghiệp hỏa bị bỏng cũng không phải là hắn đồng dạng. Lâm Tịch bị hắn phá cốt cầm khiến cho toàn thân không có một chút khí lực, tăng thêm còn muốn vẫn luôn đỡ sư phụ, trông thấy ở trình rốt cuộc một chút xíu bị băng diễm theo bên trong đến bên ngoài đốt cháy hầu như không còn, cũng là thở phào một cái. Thế nhưng là nàng khẩu khí này còn không có thở vần, đã thấy vẫn luôn điệu thấp đến cơ hồ bị xem nhẹ lì dã đột nhiên tới gần A Lê. Cái kia thanh vô cùng sắc bén thiết cốt tiêu dao phiến thẳng tắp cắt vào A Lê lồng ngực máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đầy A Lê toàn bộ trước ngực, nhìn thấy mà giật mình cái khác mấy cái người chấp hành bị này đột nhiên xuất hiện biến cố triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tại sao có thể như vậy A Lê miễn cưỡng đánh ra nhiều như vậy cánh sen, toàn thân sớm đã thoát lực, nhìn so khúc cửu tiêu còn thê thảm hơn, đừng nói căn bản không có để phòng lý dạ lại đột nhiên ra tay đánh lén. Cho dù có đề phòng nàng cũng đã là không thể làm sao. Lâm Tịch trong lòng đau xót, kia một chút phảng phất là cắt tại trên người nàng. A Lê buông xuống khúc cửu tiêu, Lâm Tịch trong miệng phát ra đau xót đã cực gào thét, một cái tiêu thương đối lì dạ tha thờ y, nàng cũng không biết chính mình khí lực từ nơi nào tới, thế như hổ điên phong tới A Lê, nhẹ nhàng đem thân thể của nàng ôm vào trong ngực, dùng tay liên tục điểm chỉ A Lê trái tim gần đây mấy cái vị trí giúp nàng cầm máu. Đừng lo lắng. Ta không sao. Làm sao lại không có việc gì, bị như vậy một cái gọt kim đoạn ngọc sắc bén pháp khí cắt vào trái tim, làm sao lại không có việc gì. Lâm Tịch trên tay, trên người đều là A Lê máu tươi. Nước mắt trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt, Lâm Tịch sát A Lê bên môi tràn ra máu tươi, đầy ngập lửa giận đốt cho nàng ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn. Nàng đem A Lê đỡ đến khúc cửu tiêu bên cạnh, Lâm Tịch đi lý thuật là khúc cửu tiêu giáo, đem A Lê giao cho sư phụ, nàng yên tâm. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, dao găm mũi nhọn đã nơi tay. Nhìn từng bước một sát thần hướng về tới mình lĩnh đạ, lý ra một chút xíu lui lại. Thế giới nhiệm vụ hoàn thành hay không hoàn thành cũng không đáng kể, nhiệm vụ của nàng chính là đến chơi chết cái này nhị hóa đạo sư, nàng chỉ cần phụ trách giết chết cái này gọi A Lê người, nhận được thù lao có thể so sánh làm thế giới nhiệm vụ phong phú nhiều. Lại là dùng thực thể hóa hình tiến vào thế giới nhiệm vụ, chỉ cần nàng chết, tự nhiên sẽ có người làm nàng về không được Diệu Huyền, vậy thì không phải là nàng nên quan tâm sự tình. Lý Gia mỉm cười, ta vì ngươi mà đến, A Lê các ngươi chậm rãi chơi đi, ta nhiệm vụ hoàn thành, cái này trở về cộng đồng. Nàng lấy ra bạ lộ bên trong thần hồn định vị phù nhẹ nhàng vân vê, phù lục biến mất đồng thời màu xanh nhạt quang mang trong nháy mắt đưa nàng vần quanh.